Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 08, thử chiêu. Ha ha ha ha, cũng tốt, bên ngoài quả thực nguy hiểm, hiện tại không đi sông cũng không sai. Người lùn có chút lúng túng cười một tiếng, lại nói, bất quá Tần huynh ngươi lưu tại nơi này, cũng là muốn xuất lực, xuất lực. Tần Phong nhìn lấy cái này âm trầm người. Người lùn nói, đã nhưng tất cả mọi người ở trên một cái thuyền. Kia ta cũng liền không giấu giếm rồi. Chúng ta ở chỗ này cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tần Phong nói thế nào? Người lùn nói, trước đó chúng ta ý đồ xông vào hạch tâm thần điện. Thế nhưng là chúng ta liền dãy núi này 1/5 đều không xông đến. Thì có một vị thánh cảnh tầng 9 đồng bạn cùng mười mấy vị cái khác đồng bạn bị giết. Chúng ta không thể không lui về đến. Bên trong oán linh quá nhiều, quá mạnh rồi. Trong đó một người cầm đầu thực lực siêu việt bình thường thánh cảnh tầng 9 một mảng lớn. Bọn họ một đường truy sát chúng ta đến nơi đây. Bị chúng ta ngăn trở rồi 3 ngày 3 đêm mới không thể không từ bỏ. Ngăn trở rồi 3 ngày 3 đêm. Tần Phong rất có chút ngoài ý muốn. Hoàng phủ cổ tộc vài vạn năm đến, khẳng định đi ra rất nhiều thánh cảnh tầng 9 đại năng. Bao quát thánh cảnh tầng 9 bên trong cực mạnh người. Bọn họ đều biết mình hạn lớn ngày. Hạn lớn vừa đến liền đều sẽ tới nơi này chờ chết. Sau đó hóa thành oán linh. Cho nên oán linh bên trong có thể so với hư không vương thú. Thậm chí có thể so với long hồn thiên siêu cấp cao thủ. Tần Phong một điểm không ngoài ý muốn. Nhưng nếu như là như vậy một đám cao thủ truy sát. Chỉ bằng vào những này không người không quỷ ra hỏa. Làm sao có thể ngăn cản 3 ngày 3 đêm. Rõ ràng Tần Phong nghi hoặc người lùn chỉ vào chung quanh. Nói, người nhìn này khe núi. Phi thường hẹp nhỏ. Mà lại nơi này núi đá tràn ngập sinh tử đại đạo lực lượng. Cho dù là thánh cảnh tầng 9 đại năng cũng không cách nào phá hư. Kia chút oán linh mặc dù số lượng hơn vạn, nhưng tại như thế hẹp nhỏ địa phương, một lần chỉ có thể có 10 cái giết tiến đến. Mà chúng ta liền tạo thành chiến trận, dựa vào chiến trận, miễn cưỡng ngăn trở rồi kia chút oán linh công kích. Thì ra là thế. Tần Phong gật đầu, oán linh không cách nào tạo thành chiến trận, nhưng nhân loại bình thường lại có thể. Những này người hơn phân nửa đều là thánh cảnh tầng 8 cùng thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm cao thủ. Bọn họ tạo thành chiến trận, cho dù là 2 cái long hồn thiên, 3 cái long hồn thiên chỉ sợ đều rất khó cưỡng ép phá mất oanh sát. Người lùn lại nói, nhưng là nơi này chung quy là oán linh thế giới. Bọn họ chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ nghĩ đến biện pháp đối phó chúng ta. Coi như nghĩ không ra biện pháp tốt, bọn họ mỗi lần cưỡng ép công kích chúng ta chiến trận, đều sẽ giết chết 3 chúng ta đến 5 người. Kéo dài như thế, chúng ta vẫn là gánh không được. Cho nên nơi này vẫn như cũ nguy hiểm vô cùng. Hiện tại ngươi đến rồi, ta nói cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi thay chúng ta phân chút gánh vác. Ngươi cứ nói đi, Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng nói rồi, đại gia là trên một cái thuyền, nên xuất lực, ta tự nhiên sẽ ra. Lời tuy nói như vậy, Tần Phong nhưng trong lòng thầm mắng, cái này người lùn quả nhiên không có lòng tốt, bên ngoài nguy hiểm như vậy, vừa rồi lại muốn hắn một cái người đi sông. Ha ha, tốt, người lùn nhìn lấy Tần Phong. Như vậy đã nhưng muốn tạo thành chiến trận đối địch, phối hợp liền rất trọng yếu. Tại phối hợp trước, chúng ta cũng cần rõ ràng ngươi thực lực, biết rõ ngươi sở trường cái gì, đến lúc đó mới có thể tốt hơn phối hợp. Ngươi ý tứ là, Tần Phong khẽ nhíu mày, người lùn ngạo nghễ nói, ngươi dùng kiếm, chúng ta bên trong Bùi U Thánh giả dùng đao, đao kiếm vốn chính là thiên địch, ân. Liền từ Bùi U lão đệ cùng ngươi luận bàn một chút. Ngươi cũng không cần nương tay. Rõ ràng ngươi sở trường. không sở trường, đến lúc đó mới tốt hơn phối hợp. Theo lấy người lùn nói xong, một khôi ngô đại hán một bước bước ra, trầm thấp nói, bản tọa chính là ngươi đối thủ. Ở gặp được chủ nhân trước đó chính là vô cùng cảnh tầng 9 tu vi, đang cố gắng đột phá thánh cảnh. Bây giờ may mắn được chủ nhân ban cho tử vong lớn đạo lực lượng, đạt tới rồi thánh cảnh tầng 9 sơ kỳ. Yên tâm, đằng sau còn cần ngươi xuất lực, ta là sẽ không giết ngươi. Chúng ta điểm đến là dừng. Cái này đại hán nói rất tự tin. Cùng ta giao thủ. Hừ, vậy thì tới đi. Tần Phong nheo lại rồi con mắt, một phen tay, kiếm gãy liền xuất hiện rồi. Hẹp nhỏ trong khe núi, một bộ áo trắng Tần Phong cùng đen khoác gió bên dưới khỏe mạnh Bùi U Thánh giả xa xa tương đối. Ở phía xa thì là những người khác xa xa quan sát. Nếu là chuẩn bị tốt rồi, kia ta cần phải ra tay rồi. Bùi U Thánh giả trong tay xuất hiện rồi hai thanh màu đen chiến đao. Hai thanh đao, Tần Phong kinh ngạc, ha ha. Ta ở gặp được chủ nhân trước đó chính là song đao lưu cao thủ. Bùi U Thánh giả nhìn lấy Tần Phong. Bây giờ gặp được chủ nhân về sau, ta song đao lưu uy năng càng là xuất thần nhập hóa. Thật tốt, cảm thụ một cái đi. Tốt, Tần Phong nắm lấy kiếm gãy. Vậy không sợ chút nào. Nơi xa xem chiến cái khác cao thủ từng cái nín hơi. Bọn họ cũng muốn xuyên thấu qua một trận chiến này. Xem thật kỹ một chút cái này dựa vào chính mình đến cái này Tần Phong rốt cục mạnh đến mức nào. Nếu như Tần Phong thật rất mạnh, như vậy oán linh đại quân vây đánh lúc sinh cơ thì càng lớn chút rồi. Siêu, Bùi U Thánh giả đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới Tần Phong. Tần Phong đồng dạng hóa thành lưu quang, nghênh đón tiếp lấy, bành ngành bành bành giữa không trung bên trong. Kiếm gãy cùng song kích liên tiếp giao kích, giao thủ một cái Tần Phong liền kinh ngạc rồi. Cái này Bùi U Thánh giả dùng song đao lưu, vậy mà cùng quỷ hỏa oán linh giống nhau như đúc. Bởi vì lúc trước có cùng quỷ hỏa oán linh ác chiến thật lâu kinh nghiệm, Tần Phong ứng phó lên rất là nhẹ nhõm. Hắn vậy thỏa thích thi triển kiếm thuật. Lần này giao thủ tỉ thí càng quan trọng hơn là làm cho đối phương thấy rõ chính mình thủ đoạn. Đến lúc đó tốt hơn phối hợp ứng đối oán linh vây đánh. Hiu, quỷ dị khó lường ánh kiếm lướt qua Bùi U Thánh giả cái cổ. May mắn chiến đao thân đao ngăn trở rồi. Lại là một đạo quỷ dị màu đen ánh kiếm từ phía dưới vẩy hướng Bùi U Thánh giả thân thể. Bùi U Thánh giả cũng là chiến đao nhất truyền, gian nguy cản xuống rồi. Cái này Tần Phong thật quỷ dị tấn mãnh kiếm pháp. Kiếm pháp lại nhanh lại quỷ dị. Cái này kiếm đạo, quả thật sở trường công phạt a. Hắn kiếm đạo vậy tràn ngập màu đen bóng kiếm. Giống như là chúng ta tử vong chi đạo lực lượng. Làm sao có thể, khó nói chủ nhân vậy dạy hắn rồi. Người lùn chờ cả đám đều sợ hãi thán phục lấy. Bọn họ mặc dù vậy xông tới rồi, nhưng trên thực tế bọn họ không có một cái nào là đi kiếm đạo. Từ Tần Phong kiếm pháp bên trong, bọn họ cảm giác được rồi kiếm đạo cường giả độc ác chỗ. Về phần Lô Vượng, Diêm Nam Sơn càng là nhìn hai mắt thả ánh sáng. Bọn họ rõ ràng nhất, cái này một đường Tần Phong thực lực thế nhưng là một mực ở tiến bộ, mà lại tiến bộ cực lớn. Bành, giao chiến bên trong hai người tách ra rơi trên mặt đất. Bùi U Thánh giả có chút khó chịu trầm thấp nói, tiểu tử, mặc dù bản tọa ở vào hạ phong, nhưng đây chẳng qua là hâm nóng tay, lẫn nhau làm quen một chút. Hiện tại bản tọa cần phải đến thật rồi. Nói xong, Bùi U Thánh giả khí thế đều ẩn ẩn khác biệt rồi. Hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa thẳng hướng Tần Phong. Giao thủ một cái Tần Phong cũng cảm giác được rồi biến hóa. Cái này Bùi U Thánh giả chiến đao chi thuật không còn là phổ thông song đao lưu rồi, mà là càng thêm huyền diệu. Đồng thời, hắn bắt đầu lượng lớn sử dụng loại kia màu đen linh lực. thậm chí là có xương đen sinh ra, cùng trước đó Vũ Văn Thái cơ hồ giống nhau như đúc. Như vậy toàn lực bộc phát phía dưới, trong lúc nhất thời Tần Phong vậy mà không cách nào chiếm cứ thượng phong rồi. Hiển nhiên Bùi U Thánh giả đao pháp cũng bị tôi luyện càng thêm hoàn mỹ. Tu vi càng là vượt qua Tần Phong mấy cái đẳng cấp. Lợi hại lợi hại, đánh rồi một lát, Tần Phong cười nói, không biết người nhục thân phòng ngự như thế nào. Nói lấy Tần Phong vậy mà không còn ngăn cản công kích của đối phương. Mặc cho đối phương chiến đao đâm trên người mình, đồng thời Tần Phong kiếm gãy vậy hướng trên người đối phương chào hỏi. Dọa đến Bùi U Thánh giả sắc mặt đều là đại biến. Vội vàng kiệt lực cải biến chiêu thức, ngăn cản Tần Phong công kích. Bành bành bành, Bùi U Thánh giả bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời hô to nói, người tu luyện rồi thần cấp nhục thân lực lượng công pháp. Vâng, Tần Phong cũng không giấu giếm. Trên thực tế, Chí Tôn Bất Diệt Thể cũng không bình thường, thần cấp công pháp còn mạnh hơn, lớn hơn gấp trăm lần. Người chơi xấu, Bùi U Thánh giả khó thở. Nếu như Tần Phong so hắn yếu một chút, như vậy thì tính Tần Phong có Chí Tôn Bất Diệt Thể hộ thể, hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế Tần Phong. Thế nhưng là Tần Phong thực lực cùng hắn tương đương, lúc này Tần Phong không cần bảo hộ tự thân, vậy liền chiếm cứ to lớn ưu thế rồi. Hừ, chúng ta những người này mặc dù bị chủ nhân trong thời gian cực ngắn tăng lên tới rồi thánh cảnh, thậm chí có thể có được tử vong chi đạo lực lượng, thế nhưng là như vậy ngắn ngủi thời gian, nhục thể của chúng ta phòng ngự còn dừng lại ở rất yếu cấp bậc kia. Người nhục thân phòng ngự lại mạnh như vậy. Bùi U Thánh giả một bên đánh một bên khó thở, rất chật vật, không cho phép như thế chém giết, bản tọa sẽ không chịu phục. Hừ, ngớ ngẩn, Tần Phong trong lòng xem thường rồi một tiếng, nhưng chung quanh đều là bọn họ một phương người, chính mình cũng không dễ quá mức ức hiếp, lúc này lựa chọn tiếp tục bình thường công sát rồi. Đối phương công tới chiến đao, Tần Phong vậy tự nhiên đi cản, dạng này ngươi tới ta đi, cũng coi như đánh phấn khích. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, chấn động dư ba khiến động đất rung động rạn nứt, gần nhất chỗ một tòa núi lớn đều rung động, lượng lớn tảng đá lăn xuống. Một kích này chi uy cũng làm cho nơi xa xem chiến thánh cảnh nhóm đều dọa đến cú sốc. Tốt mãnh liệt, Tần Phong lui lại rồi thật xa, giật mình nhìn lấy Bùi U Thánh giả, người vậy mà ngăn trở rồi ta một kích mạnh nhất. Ta một kích mạnh nhất thế nhưng là có thể trong nháy mắt bộc phát ra có thể so với thánh cảnh tầng 9 trung kỳ lực công kích a. Bùi U Thánh giả càng là giật mình vạn phần. Vận khí mà thôi, Tần Phong lại khiêm tốn cười một tiếng. Đối những này không có ý tốt người, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang bí mật. Bất quá cũng không thể không nói, luận thực lực, cái này Bùi U Thánh giả so trước đó quỷ hỏa oán linh mạnh hơn không ít. Đặc biệt là sau cùng sát chiêu, khiến cho hắn không thể không toàn lực ứng đối. Ha ha ha, đủ rồi, hai người các ngươi coi như ngang tay a. Ngay tại cái này lúc, người lùn cười to âm thanh truyền đến, người nơi này hiển nhiên đều nghe hắn. Người lùn nhìn lấy Tần Phong, nói, Tần huynh, ngươi thực lực đã vượt qua ta dự liệu, đặc biệt là của ngươi nhục thân lực lượng quá tốt rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi, Tần Phong trố mắt nhìn, người lùn nói, ngươi có như thế phòng ngự cường đại, người ngăn tại nguy hiểm nhất chỗ. Gặp lại oán linh đại quân công kích, chúng ta tự nhiên là nhẹ nhõm nhiều rồi. Chưa chờ Tần Phong tỏ thái độ, mấy người khác cũng liền bận bịu nói. Hắc hắc, không sai, đơn thuần phòng ngự, ngươi so chúng ta ai cũng mạnh, hoàn toàn chính xác không có người so ngươi càng thích hợp. Thân thể ngươi phòng ngự mạnh như vậy, ngươi không ở chỗ nguy hiểm nhất, những người khác đi cũng không phù hợp a. Mẹ nó, Tần Phong sắc mặt rất là khó coi,